Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2190, tráng sĩ tự chặt tay. Vui như lên trời, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Tống Đức Lợi thần sắc, đột nhiên biến đến nghiêm túc ngưng trọng lên, thì liền trong sảnh nhiệt độ không khí cũng tại trong lúc vô hình bị cảm nhiễm, biến đến băng lãnh nghiêm túc, làm cho người cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe đến Tống Đức Lợi lời này, mọi người toàn đều hiểu chính mình lần này trở về gia tộc mục đích. Lão trung thanh ba đời người trái tim, toàn tại thời khắc này tuyển tại cổ họng con mắt, nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tỏa ánh sáng. Tối nay cái hội nghị này tổ chức, đem sẽ trở thành gia tộc bước ngoặt. Đón đến, Tống Đức Lợi lần nữa mở miệng nói, hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta đều còn không biết a cuối cùng hạ lạc. Hiện tại hắn, sống hay chết, ai cũng không rõ ràng. Trong trưởng lão hội bốn cái lão gia hỏa, dần dần già đi, tinh bì lực tẫn, không biết hội từ lúc nào chết đi. Vì ngăn ngừa bốn cái lão gia hỏa đột tử, dẫn đến gia tộc tứ phân ngũ liệt, từng người tự chiến cục diện phát sinh, chúng ta muốn tại tối nay cái hội nghị này phía trên đề cử ra tân nhiệm gia chủ, thống lĩnh gia tộc đi đến quỹ đạo, đi hướng càng đại huy hoàng. Chúng người trái tim phanh phanh nhảy loạn, cho dù là không có đủ sức cạnh tranh trung niên đệ nhất, cũng tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Thế hệ trẻ tuổi người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt thì thêm ra vô tận cừu oán cùng phẫn hận, ước gì chính mình ánh mắt mang theo cường đại sát thương lực, có thể trong nháy mắt đem tất cả người cùng thế hệ toàn bộ chu diệt. Nếu không phải tại loại này nghiêm túc trường hợp bên trong, những người này đã sớm ra tay đánh nhau, vốn định bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, không đếm xỉa đến Tống Hạo Thần, cũng trở thành một đời trẻ tuổi bên trong hắn tộc nhân trong mắt cường địch. Trong phòng nghị sự bầu không khí, trong lúc đó sát khí đằng đằng, chiến ý hết sức căng thẳng, chỉ cần có người dẫn động thủ trước, toàn bộ phòng nghị sự liền sẽ rơi vào một trận huyết tinh chi chiến bên trong. Cho tới nay, đều tại híp mắt ngủ gà ngủ gật tứ trưởng lão Tống Đức Phúc, đột nhiên vào lúc này mở to mắt, ánh mắt hắn bên trong hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại đâm vào mọi người hoa mắt, sao vàng bay loạn. Đây là phòng nghị sự, không phải đấu trường, giữa các ngươi là đồng tông đồng tộc cùng thế hệ huynh đệ thủ túc, không phải trời sinh đối thủ một mất một còn, các ngươi vốn nên cùng nhau trông coi, huynh đệ đồng lòng, nhất trí đối ngoại, mà không phải đấu tranh nội bộ ngươi chết ta sống, bên ngoài lại giống điều trùng giống như còn sống. Tống Đức Phúc thanh âm vô cùng yếu ớt, giống như là người sắp chết phát ra tới, nhưng mỗi cái thanh âm đều dường như hàm xúc lấy bái chớ có thể ngự lực lượng cường đại, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Thế hệ trẻ tuổi tộc nhân đều bởi vì Tống Đức Phúc lời này, xấu hổ đan sen cúi đầu xuống, cũng không dám thở mạnh một cái, trong lòng lo sợ bất an, càng không dám mở miệng chống đối Tống Đức Phúc quan điểm. Tống Đức Phúc võ đạo thực lực, phóng nhãn toàn bộ Tống gia, đều là số một số hai tồn tại, nghe nói sớm tại 10 năm trước, thì bước vào kim cương cấp cao giai cảnh giới. Những năm này, một mực mới trùng kích tinh không cường giả cảnh giới. Tại toàn cả gia tộc, đừng nói thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, thì ngay cả trung niên đệ nhất Tống Trung, thế hệ trước bên trong hắn mấy cái trưởng lão, đều không dám tùy tiện đắc tội Tống Đức Phúc. Không có người thấy Tống Đức Phúc xuất thủ. Bình thường là gặp qua Tống Đức Phúc xuất thủ người, tất cả đều thành chết người. Tống Đức Phúc chìm đắm thời gian dài tới 80 năm, bồn lôi thủ, chí cương chí mãnh, là hiện nay trên đời cương mãnh nhất võ học. Nhất trưởng đẩy ra, thiên địa biến sắc, tại kim cương cấp công lực thôi động dưới. Không gì không phá, uy lực vô biên. Lời nói này xong, Tống Đức Phúc lại hướng về phía Tống Đức Lợi gật đầu nói. Lão đại, ngươi nói tiếp, chính mình câu chuyện bị Tống Đức Phúc đánh gãy. Tống Đức Lợi tuy nhiên tâm lý có chút oán trách, nhưng trên mặt cũng không dám toát ra nửa điểm oán khí. Hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ, lần nữa mở miệng nói. Tống gia lựa chọn gia chủ văn bản rõ ràng quy định là tại 500 năm trước chế định, 500 năm đến, chưa bao giờ có sửa đổi. Lúc trước chế định đầu quy củ này, mục đích là vì kích thích tộc nhân, quyết chí tự cường đấu chí. Qua nhiều năm như vậy, hiệu quả rất cao, nhưng đầu quy củ này tai hại cũng ngày càng nổi bật đi ra. Chính là bởi vì đầu quy củ này tồn tại, mới đưa đến qua nhiều năm như vậy, dòng chính cùng tộc nhân hệ thứ, vì ngồi phía trên trở thành gia chủ, không tiếc huynh đệ tương tàn, nội đấu không thôi. Điểm này, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây, tất cả đều là rõ ràng. Chúng ta tiền bối, cũng khẳng định ý thức được, nhưng người nào cũng không có đứng ra sửa đổi đầu quy củ này, đền bù tai hại, không có làm như vậy nguyên nhân, có là bởi vì trên tay không có quyền lực, thấp cổ bé họng, có thì là bởi vì không có dũng khí, không dám cưỡng ép ra mặt, sợ hãi trở thành trùng mũi tên chi, trở thành tộc nhân công địch. Bây giờ, A cuối cùng mất tích, toàn cả gia tộc mệnh mạch, tất cả đều trưởng khống tại trưởng lão hội bốn cái lão gia hỏa trong tay. Trưởng lão hội có dũng khí, có bá lực, có quyết tâm, triệt để hủy bỏ cái này một quy củ. Tống Đức Lợi thanh âm, im bặt mà dừng, hắn thần sắc, cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng kích động. Hai mắt đỏ bừng, nắm quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Trừ trưởng lão hội bốn cái thành viên sớm có chuẩn bị tâm lý bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, bao quát trung niên đệ nhất tộc nhân, tất cả đều tại thời khắc này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ biểu lộ. Chẳng ai ngờ rằng trưởng lão hội vậy mà đưa ra dạng này chủ trương. Theo Tống Đức Lợi trong lời nói này, mọi người cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng. Trưởng lão hội mục đích rất rõ ràng, đơn giản là muốn đến đỡ Tống Hạo Thần ngồi phía trên. Từ đó về sau, gia tộc mệnh mạch hoàn toàn nắm giữ tại dòng chính tộc người trong tay, mà tộc nhân hệ thứ tăng lên thông đạo thì sẽ bị hoàn toàn che đậy. Trong phòng nghị sự bầu không khí lần nữa biến đến túc sát ngột ngạt. Chi thứ cũng tốt, dòng chính cũng được, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt tập trung trong góc Tống Hạo Thần trên thân. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, càng là coi Tống Hạo Thần là thành cuộc đời đệ nhất đại địch. Hận không thể hiện tại liền đem Tống Hạo Thần chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tống Đức Lợi lời nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng ai cũng biết, cái gọi là cải biến quy củ, đơn giản là chỉ từ đó về sau, lấy xuất thân luận anh hùng, xuất thân quyết định vận mệnh, sinh tại dòng chính thì có cơ hội ngồi phía trên, mà sinh tại chi thứ thì cuối cùng cả đời đều chỉ có thể kém một bậc. Nhìn dòng chính nhan sắc hành sự, tất cả chi thứ đều tại đây khắc tâm tình kích động, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng khách khách rung động. Nhưng thủy chung không có cái nào tộc nhân hệ thứ mở miệng phát ra tiếng công nhiên phát đối Tống Đức Lợi chủ trương tới hình thành mãnh liệt so sánh, thì là dòng chính tộc nhân đều ào ào âm thầm dài ra một ngụm chọc khí, cảm giác sâu sắc vui mừng. Tống gia rốt cục cũng bắt trước hắn gia tộc tại gia chủ nhân tuyển một chuyện phía trên, lấy xuyên đích không truyền bên cạnh, truyền tức không truyền nữ sách lược. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm đem gia nghiệp đời đời kiếp kiếp hướng xuống truyền. đi qua bốn cái lão gia hỏa nhất trí thương nghị, quyết định đem gia chủ chi vị truyền cho Tống Hạo Thần. Hắn là dòng chính, là con trai trưởng trưởng tôn, là A cuối cùng hậu nhân. Gia chủ chi vị, từ hắn đảm nhiệm, danh chính ngôn thuận, từ nay về sau, gia chủ chi vị, chỉ ở dòng chính tộc nhân bên trong lưu truyền. Tộc nhân hệ thứ lại không tư cách ngồi phía trên. Tống Đức Lợi tốc độ nói lộ ra vô cùng chậm chạp. Tựa hồ mỗi cái thanh âm đều hàm xúc lấy nặng nề lực lượng. Ép tới hắn không thở nổi. Nói xong lời nói này lúc, Tống Đức Lợi, hô hô hô, không ngớt lời hít sâu lấy. Sự kiện này, từ trưởng lão hội quyết định, bất kỳ người nào đều không được có dị nghị. Híp mắt ngủ gà ngủ gật Tống Đức Phúc, lần nữa lấy không cho nghi vấn ngữ khí mở miệng nói. Quyết định này là trưởng lão hội làm ra, tất cả chịu tội, từ bốn tay lão gia hỏa gánh chịu. Các ngươi nếu là bất mãn, tùy thì có thể hướng bốn cái lão gia hỏa vặn hỏi. Tổ tiên nếu là trách tội cũng từ bốn cái lão gia hỏa chịu trách nhiệm. Cùng các ngươi không có chút nào liên quan. Chi thứ cũng tốt, dòng chính cũng được, không có người mở miệng. Toàn bộ trong phòng nghị sự, an tĩnh giống như rơi vào một cái đáng sợ kinh dị tuyệt vực. Hơi chút trầm ngâm về sau, Tống Đức Phúc nói lần nữa, tộc nhân hệ thứ bên trong, nếu là có không hài lòng, hiện tại liền có thể thu thập kim ngân đồ châu báu, mang theo một nhà già trẻ, rời đi gia tộc này, cùng gia tộc thoát ly quan hệ, từ đó về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, có người muốn rời đi sao? Hiện tại liền có thể đi, ta cảm thấy không ngăn, nói đến câu nói sau cùng. Tống Đức tin mừng điều, đột nhiên sách cao quãng tám, chấn động đến màng nhĩ mọi người, ẩn ẩn đau, truyền đến từng trận phong minh giống như thanh âm rung động. Theo Tống Đức Phúc già yếu trên thân, mơ hồ có thể thấy được một loại đập nồi dìm thuyền. Tráng sĩ tự chặt tay khí thế cùng quyết tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.